Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 7, kết thúc. Converter, đá Kero Côn Lôn Châu, một tòa vô danh ven hồ. Ngao Tuyết cùng Y Tiêu Chính sánh vai đi ở đây. Năm đó ta cùng Thải Thạch Chính là ở tại nơi này. Ngao Tuyết chỉ vào một tòa đã đổ sụp nhà cỏ. Ngươi cũng là tại nơi này ra đời. Chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ, không ai quấy rầy, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Ta đều từng nghĩ tới, nếu là Long tộc có thể phát hiện muộn một chút, để cho ta có thể cùng các ngươi mấy chục năm, coi như bị bắt lại ta cũng cam tâm. Chỉ là một ngày này tới quá sớm, ngươi còn quá nhỏ, Long tộc liền phát hiện. Ngao Tuyết lắc đầu thở dài. Việc này Tây Hải Long tộc muốn giữ bí mật, bất quá vẫn là nói cho Y Thị lão tổ tông. Đạo gia Phật môn thánh địa đều có rất nhiều tiên nhân ma thần đẳng cấp tồn tại, ngay cả Vu Mẫu Sơn, Cảnh Sơn phái đều có tồn tại bực này, có thể bị triều đình phong vương, khắp thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Từ một khía cạnh cũng có thể chứng minh Y Thị lão tổ thực lực. Vân Ma Sơn, Tây Hải Long tộc các loại thế lực lớn đều là kiêng kỵ Y Thị lão tổ. Về phần Thần Tiêu môn địa vị cao hơn Trương Tổ Sư. Trương Tổ Sư chính là Y Thị lão tổ sư tôn. Hắn có thể không chỉ riêng là đem thiên hạ đệ nhất đạo pháp, Thần Tiêu Lôi Pháp, tu hành đến cảnh giới tối cao, mà là ngạnh sinh sáng chế một môn thiên hạ đệ nhất đạo pháp. Đồng thời bằng sức một mình đem Thần Tiêu môn đưa đến đạo gia thánh địa vị trí Thần Tiêu Trương gia tử đệ, đó là không thua gì hoàng tộc. Ta cũng không kịp cùng Thải Thạch nói một tiếng, đều không cách nào cùng ngươi lưu lại đôi câu vài lời liền bị bắt đi. Vừa đi chính là hơn 20 năm. Ngao Tuyết nói, may mắn lần này con rể hỗ trợ, lấy thiên long huyết tinh đổi ta tự do. Y Tiêu nhìn kỹ cái này, nàng hài nhi thời kỳ chính là tại như thế. Trong trí nhớ hoàn toàn không có, khi đó quá nhỏ. Tiêu Nhi, ta muốn đi gặp Thải Thạch. Ngao Tuyết nói ra, hắn hiện tại thế nhưng là cùng với Võ Phong quận chúa. Y Tiêu nhịn không được nói, nàng từ nhỏ đến lớn kinh lịch sự tình, phụ thân Y Thải Thạch làm sự tình cùng bây giờ cùng Võ Phong quận chúa song túc song phi. Y Tiêu đều nói qua, gặp được thấy một lần, cũng nên có cái kết thúc. Ngao Tuyết nói ra, Y Tiêu gật gật đầu. Tốt a, hô, hai người giá vân rời đi tòa này vô danh ven hồ. Hướng Không Châu tiến đến, lúc xế chiều, Không Châu, Ly Thành, Ngao Tuyết, Y Tiêu giá vân từ trên trời giáng xuống, thẳng đến trong đó một tòa phủ đệ. Ngao Tuyết tùy tiện liền phát hiện trong phủ đệ Y Thải Thạch cùng Võ Phong quận chúa. Ở hậu hoa viên, Y Thải Thạch, Võ Phong quận chúa hai người ngay tại đàm tiếu vẽ tranh. Y Thải Thạch còn cười tại Võ Phong quận chúa trên mặt vẽ lên mấy bút. Võ Phong quận chúa cũng ở một bên vui đùa ầm ĩ. Hô, Ngao Tuyết, Y Tiêu hai người hạ xuống. Thải Thạch, Ngao Tuyết mở miệng hô. Võ Phong quận chúa, Y Thải Thạch hai người đều ngẩng đầu nhìn lại. Y Thải Thạch như bị sét đánh, sững sờ nhìn xem Y Tiêu bên cạnh nữ tử áo trắng. Tuyết thiết, chấm ngoặc kép, Y Thải Thạch không thể tin được. Trong đầu thâm tàng vẫn như cũ từng màn ký ức không ngừng hiện lên. Võ Phong quận chúa càng là khó có thể tin, nàng nhìn thấy Ngao Tuyết dung mạo cùng Y Tiêu tương tự kia, cùng Y Thải Thạch thời khắc này phản ứng, Võ Phong quận chúa liền đoán được, ngươi chính là tiện nhân kia. Võ Phong quận chúa gầm thét, tam nương, Y Thải Thạch liên tục mở miệng ngăn cản, im miệng. Võ Phong quận chúa gầm thét, người tiện nhân kia đi vào ta nơi này, cũng đừng đi, ta phải bồi ngươi tốt nhất tâm sự. Nói chung quanh trận pháp phun trào, đây là nàng chỗ ở, nàng tự nhiên khống chế trận pháp, mãnh liệt trận pháp lập tức liền muốn vây khốn Ngao Tuyết mẹ con. Ngao Tuyết quét tới một chút, vung tay lên, oanh, ẩn ẩn có long ngâm vang lên, to lớn màu vàng vuốt rồng đột nhiên hiện ra, trực tiếp tê liệt trận pháp, trực tiếp đem Võ Phong quận chúa đánh ra đến một bên, trực tiếp đụng vào nơi xa trong vườn hoa. Võ Phong quận chúa che ngực thổ huyết, tam nương, quận chúa, tòa hậu đệ này rất nhiều cao thủ cũng đang đuổi đến. Bọn hắn bình thường đều là không đến quấy rầy, bắt lại cho ta tiện nhân kia. Võ Phong quận chúa chỉ vào Ngao Tuyết, một đám tu hành cao thủ đuổi tới về sau. Ngao Tuyết nhíu mày quét mắt mắt, giữa không trung màu vàng vuốt rồng gào thét lên lại quét qua đám người tu hành kia. Lập tức từng cái bay ngược mà ra, Võ Phong quận chúa ngây ngẩn cả người. Cấm, Ngao Tuyết lại thi triển pháp thuật. Võ Phong quận chúa lập tức hoàn toàn bị phong cấm, thậm chí pháp lực ngay cả miệng nàng đều giam lại, đều nói không ra nói tới. Tốt, không ai quấy rầy. Ngao Tuyết tiện tay thi triển long tộc pháp thuật cũng là tiên thiên kim đan ý cảnh lĩnh vực cấp độ, nếu là hiển lộ chân thân, càng là so sánh cực cảnh, như thế nào những này phổ thông người tu hành có khả năng ngăn cản. Y Thải Thạch nhìn Võ Phong quận chúa không bị thương, chỉ là một mặt lo lắng phẫn nộ, mới thở phào. Tuyết Phiết, ngươi trở về. Y Thải Thạch nhìn xem Ngao Tuyết, ánh mắt phức tạp, mặc dù hắn hận thê tử vô thanh vô tức vứt bỏ hắn cùng nữ nhi, nhưng khi tận mắt thấy thê tử lúc, trong đầu từng màn ngọt ngào hồi ức, hay là để hắn không cách nào cứng rắn lên tâm địa. Thải Thạch, Ngao Tuyết nhìn xem Y Thải Thạch, ta đến chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi vì sao đối với Tiêu Nhi như vậy tâm ngoan? Đừng tìm ta nói sợ Võ Phong quận chúa uy hiếp, ngươi Y thị đường đường ngàn năm đại gia tộc, còn che chở không được Tiêu Nhi. Y Thải Thạch thân thể run lên, thấp giọng nói, tốt biết, đã ngươi hỏi, ta liền nói. Đến một lần ta cùng Tiêu Nhi không thể vĩnh viễn sinh hoạt tại tổ địa, Tiêu Nhi cũng nên có rộng lớn hơn thiên địa, cho nên ta cùng với Tam Nương, Tam Nương cũng đáp ứng không còn đối phó Tiêu Nhi, hay là trong nội tâm của ta hoàn toàn chính xác hận ngươi. Một mình ta chiếu cố Tiêu Nhi lớn lên, lại làm cha lại làm mẹ, ta thì càng hận ngươi, vì sao rời đi? Vô thành vô tức ngay cả một câu đều không có lưu. Mà lại Tam Nương một mực chưa quên ta. Bắt người cùng nàng so sánh, ta càng thấy ta lúc đầu vứt bỏ nàng quá mức ích kỷ. Ta mang Tiêu Nhi lớn lên, nàng 9 tuổi, cũng hiểu chuyện. Tại Y thị cũng đông lạnh không đến đói không đến, ta liền đi bồi Tam Nương. Y Thải Thạch nói ra, lúc trước ngươi cùng với ta cũng không có nói qua ngươi cùng vị quận chúa này sự tình. Ngao Tuyết nhìn xem hắn, đúng, đúng, ta ích kỷ, sợ nói ngươi rời đi ta. Y Thải Thạch thấp giọng nói, đều là ta. Y Thải Thạch, ngươi sao có thể đối với Tiêu Nhi như vậy tâm ngoan? Ta hận ngươi hơn vô năng, sao có thể bỏ mặc cái này Võ Phong đối với chúng ta nữ nhi hạ độc thủ? Ngao Tuyết cả giận nói, hay là con rể cuối cùng xuất thủ cứu nữ nhi, nếu không thật không biết sẽ là cỡ nào hậu quả. Ta, chấm ngoặc kép. Y Thải Thạch muốn nói, cũng không nói đi ra. Vô năng, Ngao Tuyết cả giận nói, khi nàng nghe được, Võ Phong quận chúa từng tại trên mặt nữ nhi đao khắc, còn chuẩn bị tàn khốc hơn tra tấn, may mắn Tần Vân cứu lúc. Ngao Tuyết lúc ấy đầy mình lửa giận đều muốn nổi điên. Hay là Y Tiêu thuyết phục, Tần Vân lúc ấy đã trả thù qua. Ngao Tuyết quay đầu nhìn về phía Võ Phong quận chúa, khẽ vươn tay, cánh tay tăng vọt trực tiếp giận quất vào Võ Phong quận chúa trên mặt. Ba ba ba, liên tiếp quất mấy chục dưới, Võ Phong quận chúa khóe miệng đều là máu, mặt đều sưng lên. Ánh mắt của nàng đều đang bốc hỏa. Ta người làm mẹ này, tại cho nữ nhi xả giận, nếu không phải con rể xuất thủ qua, ta sao lại cứ như vậy tha nhẹ cho ngươi? Ngao Tuyết trong mắt đều có sát cơ. Viết, y thải thạch ngay cả ngăn cản đến phía trước. Đủ rồi, đủ. Ngao Tuyết nhìn xem y thải thạch, mở miệng nói, thải thạch, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi là cùng độc phụ này cùng một chỗ, hay là theo chúng ta đi? Y thải thạch sững sờ, giờ khắc này hắn dao động. Nữ nhi, thê tử, trước đó vô cùng phẫn nộ võ phong quận chúa, giờ phút này gấp, nàng nhìn xem y thải thạch, trong mắt tràn đầy lo lắng, nước mắt càng im ắng chảy, nhìn xem võ phong quận chúa sưng đỏ mặt, trên mặt còn có trước đó bút vẽ dấu vết lưu lại, lo lắng rơi lệ bộ dáng. Y thải thạch nhẹ giọng thở dài, quay đầu nhìn về phía Ngao Tuyết. Viết, ban đầu là ta xin lỗi tam nương, ta không thể lại có lỗi với nàng. Võ phong quận chúa chảy nước mắt, trong mắt lập tức tràn đầy kinh hỉ. Ngươi dạng này đối đãi nữ nhi, ngươi cho rằng thật muốn theo chúng ta đi, ta sẽ còn muốn ngươi. Ngao Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là cố ý nhìn xem ngươi làm sao tuyển thôi. Ngươi như thế tuyển, ta còn hơi coi trọng ngươi một chút. Nói Ngao Tuyết thu hồi phong cấm pháp thuật, võ phong quận chúa há miệng có thể nói chuyện, nàng lập tức chạy đến y thải thạch bên cạnh, ôm chặt lấy y thải thạch cánh tay. Thải thạch, tam nương, ta sẽ không đi, năm đó là ta xin lỗi ngươi. Y thải thạch nói ra, võ phong quận chúa thật kích động, vô cùng kích động, tiện nhân kia tới, thải thạch vẫn như cũ chọn là chính mình. Giờ khắc này nàng hoàn toàn bình thường trở lại, y thải thạch trong lòng yêu sâu nhất chính là mình, ta chỉ muốn cùng với thải thạch. Im lặng trải qua thời gian, võ phong quận chúa nhìn về phía Ngao Tuyết, y tiêu, sẽ không lại đi quấy rầy các ngươi, chúng ta đi thôi, Ngao Tuyết nói ra, y tiêu gật gật đầu, hô, mẹ con hai người giá vân bay rời khỏi, y thải thạch xa xa nhìn xem, lại nhìn xem bên cạnh võ phong quận chúa, cuối cùng có cái kết thúc. Võ phong quận chúa vô cùng bần, còn sưng trên mặt tràn đầy ngọt ngào. Mẹ, người khóc, đang giá vân phi hành. Y tiêu nhìn xem mẫu thân Ngao Tuyết. Ngao Tuyết lau một cái nước mắt, nhẹ giọng cười nói, biết được hiểu hắn đối với ngươi làm sự tình đằng sau, ta liền không khả năng lại cùng với thải thạch. Hắn cùng võ phong quận chúa có thể cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác càng tốt hơn. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Y tiêu hỏi, trong thiên hạ nhiều đi một chút, chỉ chúng ta hai mẹ con. Ngao Tuyết cười nhìn lấy nữ nhi, nàng muốn hảo hảo bồi thường nữ nhi, nhiều bồi tiếp nữ nhi. Nàng đối với y thải thạch đã sớm thất vọng, nàng giờ phút này để ý nhất chính là nữ nhi. Tốt, hành tẩu thiên hạ, chỉ có hai ta. Y tiêu cũng vui vẻ. Mà tại Giang Châu Quảng Lăng, Tần Vân cũng quay về rồi, im lặng tu hành lấy, ngẫu nhiên một hai ngày liền cùng thê tử y tiêu đưa tin tâm sự. Thê tử cùng nhạc mẫu cùng nhau ở bên ngoài hành tẩu. Nhạc mẫu dù sao cũng là so sánh cực cảnh tồn tại. Tần Vân cũng rất yên tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.